Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, muốn đem công phu xé. Đến cùng sư phụ ngủ, đứng tại thuyền trưởng góc độ, Vương Húc có thể nói rất khẳng định, Giác không phải một cái hào thủy tay, nhưng là đứng tại phụ thân góc độ, Giác lại là một người cha tốt. Hảo trượng phu, sau cùng nguyện vọng đều đang nghĩ lấy gia đình của mình. Vương Húc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tại Giác trở thành tế phẩm trước đó, cho phép Giác nói ra nguyện vọng. Giác nguyện vọng là tại sau khi hắn chết, người nhà của hắn có thể đạt được một khoản tiền. Vương Húc liền lưu lại 8 cái kim tệ, cũng không phải hắn không muốn lưu thêm một chút, tiền đối Vương Húc không có khái niệm. Lời này hắn so Mã Tổng nói còn cứng hơn khí. Chỉ là Isabella cô nhi quả mẫu, thật cho nàng một số tiền lớn, là họa hay phúc rất khó nói. 8 cái kim tệ không nhiều không ít, đầy đủ nàng mua xuống một cái nơi xay bột, tướng hài tử nuôi dưỡng thành người. Dạng này liền rất tốt hiện thực, Vương tiên sinh. Trải qua 3 cái đợt trị liệu, ngươi xứ đồ, không đúng. Dạy con, cũng không đúng, Edward tâm lý trưng cầu ý kiến trung tâm. Một tên mặc áo khoác trắng người Âu Châu, đang cố gắng tổ chức lấy mình từ ngữ. Vương Húc ngồi đang làm việc bàn đối diện, nhìn vẻ mặt thống khổ Edward một tiếng, nhỏ giọng nói, là đệ tử, đúng, đệ tử, người đệ tử Vương Khả Hân tiểu thư, trải qua ta 3 cái đợt trị liệu. Trước mắt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp xu thế, nàng bởi vì tâm linh thụ thương tổn thương, tồn tại sợ người lạ, sợ tối, sợ tĩnh, chán ghét người xa lạ loại hình rất nhiều cảm xúc. Trải qua chữa bệnh đoàn đội khuyên bảo dưới, nàng đã chẳng phải sợ hãi. Căn cứ tính toán của ta, nhiều nhất lại có 2 cái đợt trị liệu. Nàng, Edward bác sĩ đảo hồ sơ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, Vương Húc liền vung tay đánh đoạn mất hắn, nói, những này trước không đề cập tới, ta muốn hỏi ngươi, nàng còn có không có phương diện kia quen thuộc? Cái gì quen thuộc? Edward bác sĩ đẩy kính lão, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Vương Húc sờ lên cái cằm, đè thấp thanh âm của mình, nhỏ giọng nói, liền là loại kia quen thuộc. Tỷ như nói, bình thường tiểu nữ hài sẽ không đi mút thỏa thích ngón tay của ngươi. Ta như thế hình dung ngươi năng nghe hiểu à? Đương nhiên, ta là một tên rất lợi hại bác sĩ tâm lý, tiếp xúc qua rất nhiều bên trong người bệnh. Edward bác sĩ nhẹ gật đầu, đem trên tay hồ sơ đưa tới, nói khẽ, thật có lỗi tiên sinh, tại ta trị liệu đoàn đội bên trong, mọi người cũng không có phát hiện ngươi nói loại kia đặc thù. Không có khả năng, đây mới là ta mang nàng nhìn bác sĩ tâm lý mục đích. Vương Húc đứng dậy kết quả hồ sơ, cầm trong tay quan sát. Hồ sơ rất dài, tổng cộng cuối cùng 3 tháng, mỗi ngày phương thức trị liệu, còn cố ý bên trong trưng cầu ý kiến vấn đề, đều ở phía trên viết nhất thanh nhị sở. Vương Húc từng tờ một lật xem, mỗi ngày trị liệu bên trong, đều có tâm lý bác sĩ lưu lại tổng kết, xem hết 3 tháng, trọn vẹn gần 100 trang hồ sơ. Vương Húc cũng không có tìm được Vương Khả Hân, liên quan tới kia bộ phận ghi chép. Vương tiên sinh, ngươi nói loại kia hành vi, chúng ta gọi chung là tính chướng ngại tâm lý. Cái này tại đã từng bị xâm phạm hài tử trên thân phi thường phổ biến. Có ít người sẽ đem quen thuộc bảo lưu lại đến, trở thành tự thân một loại bản năng, nhưng là tại phán đoán của chúng ta bên trong, người đệ tử Vương Khả Hân tiểu thư, cũng không tồn tại loại này chướng ngại, nàng nhận biết năng lực phi thường tốt. Edward bác sĩ trả lời rất khẳng định, một bộ ta là chuyên nghiệp, ngươi hẳn là tin tưởng ta biểu lộ. Vương Húc gãi đầu một cái, hắn nhìn thấy vấn đề cùng Edward phán đoán căn bản không đồng dạng. Lúc không có người, tiểu nha đầu luôn yêu thích chơi la lị thi đấu cao. Nhìn như lơ đãng, kỳ thực có ý thức làm một chút dụ hoặc tính động tác. Là một người trưởng thành, tâm bên trong đang thường người trưởng thành. Vương Húc ngoại trừ tâm lý biến thái, thực sự nghĩ không ra từ thứ hai đến hình dung. Không có khả năng không có. Các ngươi làm qua phương diện kia khảo thí sao? Vương Húc buông xuống hồ sơ, y nguyên kiên trì quan điểm của mình. Nghe được Vương Húc chất vấn, Edward cười gật đầu, một bộ ta là quyền uy, ngươi nghe ta không sai vẻ mặt như thế. Nhìn xem Edward bác sĩ phản ứng, Vương Húc trùng điệp gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi tại tâm lý học bên trong địa vị. Cũng mặc kệ thủ hạ ngươi có bao nhiêu tinh anh tâm lý học chuyên gia. Ta chỉ cần cầu ngươi dựa theo ta nói, lại đi khảo thí một lần. Minh bạch, Vương tiên sinh, không có người sẽ cùng tiền đối nghịch. Ta đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là, ta đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần. Vì cái gì ngươi liền không thể tin tưởng khoa học, tin tưởng ta vị này tâm lý học chuyên gia đâu? Edward bác sĩ hơn 60 tuổi, tại Mỹ đế thậm chí toàn bộ châu Âu, đều là tâm lý học phương diện quyền uy, tự nhiên cũng có tính tình của mình. Hắn thấy, phán đoán của mình là không có vấn đề, Vương Khả Hân trên thân không tồn tại loại kia triệu chứng. Ngươi xác định, phi thường xác định, nếu như ngươi còn có phương diện này sầu lo, ta có thể tiếp nhận một vị khác quyền uy cho ngươi. Ai? Trung Quốc Dương giáo thụ, Vương Húc. Dương giáo thụ là thần, đại danh đỉnh đỉnh lôi điện trưởng khống giả. Không biết hắn người đều nên tiếp nhận trị liệu. Vương Húc đối giáo thụ như sấm sâu tai, nhưng là để hắn mời Dương giáo thụ đến trị liệu, vậy vẫn là quên đi thôi. Muốn biết Dương giáo thụ khẩu hiệu, thế nhưng là trừ phi ngươi chết hoặc là đoạn áp, không phải sinh mệnh không thôi. Lôi điện không thôi, ngẫm lại tiểu nha đầu bị cố định tại trị liệu trên giường, bị điện giật chết đi sống lại bộ dáng Vương Húc liền đau lòng. Chúng ta bất trị còn không được à? Sư phụ, ngươi trở về á? Vương Húc về đến nhà, Vương Khả Hân liền từ trên lầu chạy xuống tới, bên người còn đi theo lão Hoàng Cầu. Tiểu nha đầu không đợi Vương Húc nói chuyện, liền chủ động mở ra tủ giày, tướng dép lê đưa lên, mang trên mặt uyển chuyển ý cười. Vương Húc trong lòng có chút ấm áp, khó trách rất nhiều người đều nói, nữ nhi là cha tiểu áo bông. Câu nói này thật không phải chỉ là nói suông. Hôm nay ngoan như vậy, có phải hay không lại không có luyện công a? Vương Húc thay đổi dép lê, điểm một cái tiểu nha đầu chán. Vương Khả Hân lắc đầu hất tay của hắn ra. Đáng yêu quật khởi miệng nhỏ, mở miệng nói, sư phụ xấu, người ta luyện công rất khắc khổ, không tin ngươi đi thử một chút. Thật, Vương Húc đưa tay liền là bàn nhược trường, chỉ sử dụng một tầng lực đạo. Vương Khả Hân dưới chân một điểm, tay nhỏ trong nháy mắt tiến lên đón, phảng phất không có xương cốt đồng dạng vòng quanh Vương Húc bàn tay. Dùng ngón tay hướng cổ tay của hắn mổ đi. Đây là kim xà tơ tằm tay phượng gật đầu, chuyên công trên cổ tay tê dại gân. Như là người bình thường bị điểm trúng, toàn bộ cánh tay trong thời gian ngắn liền phế đi. Vương Húc dĩ nhiên không phải người bình thường, đuổi tại cổ tay bị điểm trúng trong nháy mắt hướng lên một phen, biến trưởng thành chảo ôm đồm đi. Tiểu nha đầu vội vàng muốn rút tay, cánh tay vừa rút về một nửa, tay nhỏ liền bị Vương Húc nắm ở trong tay. Luyện công không cố gắng, cả ngày liền biết chơi, ngươi có còn muốn hay không học Tử Hà thần công rồi? Vương Húc cầm tiểu nha đầu tay, trên mặt mặc dù là gian dại, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần ý cười. Kim xà tơ tằm tay dễ học khó tinh, không có 10 năm 8 năm khổ công nhập môn cũng khó khăn. Tiểu nha đầu tài học không đến mấy tháng, chiêu này đã có 7 phần hỏa hầu, đủ để so sánh trên giang hồ tam lưu cao thủ. Thật khó tưởng tượng nàng học được nội công sẽ là cái dạng gì. cùng Tinh gia đồng dạng tư chất, quả nhiên đáng sợ. Sư phụ, người bóp tay ta đau quá. Tiểu nha đầu tựa ở Vương Húc trong ngực, tội nghiệp nhìn xem hắn. Vương Húc khẽ lắc đầu. Tướng Vương Khả Hân tay buông ra, điểm một cái cái mũi của nàng, lại không biết lớn nhỏ. Sư phụ liền để hắn Dương giáo thụ đến trị liệu ngươi. Điện giật chết ngươi, thoảng qua hơi, tiểu nha đầu lè lưỡi nhăn mặt. Bộ dáng không nói ra được đáng yêu, nói đến cũng là kỳ quái. Vương Húc võ công cao như vậy, tiểu nha đầu thế mà không có chút nào sợ hắn. Muốn biết ngay trước tiểu nha đầu trước mặt, Vương Húc thế nhưng là tướng trên trời chim bay, dùng hóa cốt miên trưởng đánh thành nước đặc qua, là cái người bình thường đều nên sợ hãi đi. Sư phụ, kim xà tơ tằm tay ta đã học xong, người chừng nào thì dạy ta Tử Hà thần công a? Tiểu nha đầu một mặt chờ đợi, trong ánh mắt lập lòe lượng lượng. Vương Húc thu hồi tâm tư, hắn lần này sẽ bế quan rất dài một đoạn thời gian, ý đồ trong thời gian ngắn xông lên cảnh giới tông sư. Nếu như không cho tiểu nha đầu tìm một chút chuyện làm, nàng gà bay chó chạy nhàn không xuống, chơi thành nha đầu điên liền phiền toái. Tối nay tới phòng ta. Tốt, ai muốn đem công phu sẽ đến cùng sư phó ngủ. Đêm nay ngủ sư phụ đi. Vương Húc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.